Chương 908 Nhất ngôn nghi hoặc phần 1. Chuyện này là ngươi tổn hại tới lợi ích Lăng gia, dù là Thiết Hoàng đại nhân cũng không bảo vệ ngươi. Lăng Công bị hắn nhìn sau lưng sợ hãi nổi giận mắng, không biết tiểu tử này thế nào bỗng nhìn ác như vậy. Và Lăng Vũ tất cả dựa vào đều là tới từ Thiết Hoàng đại nhân, nhưng mà Thiết Hoàng đại nhân rất ít quản sự tình Lăng gia. Đây là ý tứ thức phụ ta sao? Người tự mình hỏi qua hắn rồi hả? Lăng Vũ giống như cười mà không phải cười rồi nói. Lăng Công, ta không quản ngại nói thẳng với ngươi, đừng tưởng ngươi mượn tuổi gia chủ có thể cáo mượn oai hùng. Tới đó ngươi sẽ biết. Các ngươi muốn ra tay không đơn giản như vậy. Lần Hoàng cho mày, Lăng Vũ hung hăng càn quấy làm hắn rất không thoải mái. Nhưng hắn dù sao sống vô số năm tháng, thấy sự thế nhiều hơn. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như Lăng Vũ một cái đạo huyền cảnh trước mặt Chiến Hoàng cường giả là không kiêng nể gì như thế. Đến cùng cái gì cho hắn lực lượng lớn như vậy? Trước kia lời Lăng Vũ tức giận tới nhất ngôn đều là tái mặt. Sư phụ mình Lân Hoàng tự thần xuất mã, Lăng Vũ rõ ràng liều như vậy, bộ dáng chết cũng không hối cải. Nếu không như thế, lý do Lăng Vũ đối phó mình cần kề chỉ bởi vì xem mình khó chịu, đây là cái cớ rách dưới gì? Quả thực là hoàn toàn không để mình vào mắt. Lại để cho nhất ngôn phát điên nhất chính là hắn căn bản không biết Lăng Vũ tại sao muốn giết hắn, gần kề chỉ là vì những lãnh địa kia. Dùng thân ra Lăng Vũ hoàn toàn không cần làm ra chuyện như vậy, lý do này căn bản không đủ. Lăng Vũ, ngươi chỉ cần đem lãnh địa trở lại nhất ngôn, bồi thường nhất ngôn 10 tỷ ảnh kim cùng tự phế thân này, chuyện này xem như bỏ qua. Lân Hoàng trợn mặt nhìn Lăng Vũ một lát, nhàn nhạt nói: "Ha, Lân Hoàng đại nhân, đây là do ngày bố thí ta sao?" Lăng Vũ nhìn Lân Hoàng ha ha phá lên cười: "Có gan ngươi phế bỏ thân hải của ta, dù sao ta có thể ăn đan dược khôi phục lại. Muốn đem lãnh địa của ta trả lại nhất ngôn không có cửa, chứ nói chỉ là bồi thường 10 tỷ ánh kim." Lăng Vũ, ngươi còn trẻ, những lãnh địa kia đối với ngươi thực sự trọng yếu vậy sao? Còn có 10 tỷ ánh kim dùng tài lực Lăng gia ngươi có lẽ không coi vào đâu, nhưng mà nếu như ngươi bị Lăng gia đuổi khỏi cửa liền không còn gì. Cho dù ngươi không muốn bồi, ta nghĩ Lăng gia khẳng định cũng cho ngươi một cách công đạo. Mặc dù Lân Hoàng có chút giận dỗi, y nguyên bình tĩnh nói. Nhất ngôn lòng hơi vui, nếu Lăng Vũ đem tổ địa trả lại cho hắn, bồi thường 10 tỷ ảnh kim cùng tự phế thân hại, vậy hắn cơn tức này coi như nả ra. Lăng Vũ, Lân Hoàng khoan dung độ lượng, người không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Lăng Công mắng, Lăng Vũ thiếu chút nữa giết nhất ngôn, nếu Lân Hoàng không thuận theo buông tha, tùy tiện ở phương diện khác đem thêm chút sức, Lăng gia tổn thất liền là vượt xa 10 tỷ. Đối Lăng Công mà nói, giải pháp giải quyết như vậy kết quả tốt nhất. Nói láo, Lăng Công các người loại nhu nhược, không có nghĩa là ta cũng vậy. Các người có gan đem ta trước đuổi ra nhà, cho dù là đem phiến lãnh địa còn có 10 tỷ ánh kim tặng người, nhất ngôn cũng đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta mà lấy về. Sau khi nhất ngôn nghe xong tức giận đến toàn thân lỗ chân ông đều muốn lổ tung, hắn thầm nghĩ một câu là vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì. Hắn cảm giác mình căn bản không có địa phương gì đắc tội Lăng Vũ, tại sao Lăng Vũ phải bất cứ giá nào đối phó hắn? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Chính bởi vì không biết nguyên nhân, nội tâm nhất ngôn mới là phiền muộn. Hắn cũng không biết là Lăng Vũ ở Diệp Thần Ý Bảo mới đối với nhất ngôn như vậy. Lúc này đây sự tình đối với Lăng Vũ mà nói là một lần đánh bạc. Lăng Vũ minh bạch hắn tại Lăng gia không có chỗ lương tựa. Thúc phụ Tuyết Hoàng mặc dù đối hắn chiếu cố, nhưng hắn ở trong suy nghĩ của Tuyết Hoàng địa vị cùng lão đại lão nhị không khác gì nhau. Dù sao đây là cháu trai Tuyết Hoàng, cho bên lão đại lão nhị trở thành Lăng gia gia chủ, hắn sớm muộn cũng bị đuổi. Nhưng từ khi Diệp Thần xuất hiện, tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên hắn đưa cho Tuyết Hoàng hai thiên tài đệ tử, nếu như mình gặp phiền toái, Tuyết Hoàng nhất định ra tay, ít nhất không để cho mình quá thảm. Tiếp theo trong khoảng thời gian này chung sống, Lăng Vũ biết rõ Diệp Thần là người giảng giải nghĩa khí, lúc này đây mình ăn phải lỗ vốn về sau Diệp Thần thay mình xuất đầu. Lần Hoàng đại nhân, chúng ta chuẩn bị đem Lăng Vũ giam giữ mang về Hoàng Thanh dùng gia pháp xử trí. Lãnh địa quý độ nhất ngôn Lăng gia chúng ta nhất định trả cho hắn, mặt khác cũng sẽ cho nhất ngôn 10 tỷ ảnh kim đền bù tổn thất. Lần Hoàng đại nhân xem như xử trí như vậy ngày thỏa mãn không? Lăng Công con người cẩn thận từng ly từng tí địa đạo. Lần Hoàng từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ hư không một ngón tay. Bành một tiếng trầm đục, Lăng Vũ lập tức thống khổ bừng kín phần bụng, tựa như một con tôm thước cuộn mình. Thân ảnh Lăng Vũ bị một ngón tay trực tiếp oanh bạo. Lần Hoàng tựa hồ còn không hài lòng, tay phải vùng phốc một tiếng, một đầu cánh tay của Lăng Vũ bay ra ngoài. máu tươi kích bắn, sắc mặt Lăng Vũ tái nhợt nhưng không có quỳ xuống, cố nén đau đớn không thuộc về mình kia, giống như là một đầu dã thú bị thương gắt gao nhìn chằm chằm Lân Hoàng. Ta phong ấn tu bị ấn, chỉ cần không phải Chiến Hoàng ra tay liền vĩnh viễn không có khả năng giải trừ. Chắc đối bắn hơi khiển trách, tiếp theo nhìn năng ra các người xử trí thế nào. Lân Hoàng hừ lạnh một tiếng, bỏ qua ánh mắt Lăng Vũ, mặc kệ Lăng Vũ căm hận thế nào, hai người thân phận địa vị cách xa đã là chú định Lăng Vũ không có khả năng trả tu ấn. Lăng Công cùng năm trưởng lão còn lại kinh hồn tán đảm. Tuy đoạn Lân Hoàng quả là tàn nhẫn, Lăng Vũ rõ ràng trêu chọc nghiền vật hung ác như vậy, nhưng lại chết cũng không hối cải thật là đáng đời. Lăng Vũ hung hăng cắn răng, đe mặt nhất ngôn cùng Lân Hoàng gắt gào khắc trong đầu. Sớm muộn có một ngày hắn để cho bọn hắn trả lại về. Lăng Vũ bọn Lăng Cầu mang đi, tiến đến Tử Hoa Thần Triều Hoàng Thành. Lân Hoàng dựa trên ghế, nhìn Lăng Vũ bị mang đi, thấy Lăng Vũ ra đi, đôi mắt tràn đầy cừu hận, lại không có một tia sợ hãi. Lân Hoàng ngón tay gõ cái lan can ghế, nhìn Nhất Ngôn bên cạnh trầm giọng nói: Nhất Ngôn, người đã đắc tội qua đại nhân vật nào? Chương 909, Nhất Ngôn nghi hoặc phần 2. Đại nhân vật, Nhất Ngôn cao mày cẩn thận suy nghĩ thật lâu lại không có thể nghĩ ra. Sư phó, ta làm việc gần đây chú ý cẩn thận, nếu như biết rõ đối phương là đại nhân vật sao có thể chủ động trêu chọc. Lân Hoàng gật đầu, gẫm lại cũng thế, tính cách Nhất Ngôn vẫn là hiểu rõ thế nào là chủ động trêu chọc đại nhân vật kia. Vậy người có đắc tội qua những người nào không? Lân Hoàng hỏi có chút nghi hoặc Lăng Vũ vì cái gì quyết tâm muốn đối phó Nhất Ngôn như vậy. Cái này không quá hợp lẽ thường, bởi vì theo lời Nhất Ngôn, hắn căn bản không có đắc tội qua Lăng Vũ. Nếu như nói đắc tội qua người nào chỉ có một cái, bất quá đối phương chỉ là mấy cái bình dân Yên Vân Thánh Thành. Nhất Ngôn đột nhiên nhớ ra nói: Mấy cái bình dân Yên Vân Thánh Thành? Lân Hoàng nhíu lông mày thoáng qua, theo lý thuyết mấy bình dân mà thôi, hoàn toàn không cách nào để Lăng Vũ làm vậy. Hắn có chút không rõ lắm, chậm ngầm chốc lát nói: Bất kể thế nào, phái người trước nhìn bọn hắn chăm chăm. Lăng Vũ bị mang đi Hoàng Thành Đế Quốc, biết rõ tên này lòng sự thân trầm xuống. Tuy Lăng Vũ đi theo mình có chút vị lợi ích, nhưng từ xưa ra xuất hiện, Lăng Vũ khăng khăng một mực theo mình. Lăng Vũ bị mình coi như là tận tâm tận lực, không thể không cứu. Tuy A Diệp Thần mặc dù rất nhiều thiên tài tuyệt phú, nhưng trước mắt mà nói không cách nào cùng Lăng ra đối kháng. Nghĩ Diệp Thần lập tức cho thủ hạ Lăng Vũ đem tin tức mang cho Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng thế là thúc phụ Lăng Vũ, lại là một chiến hoàng cấp cường giả, chỉ cần hắn mở miệng bảo vệ Lăng Vũ một mạng hẳn không vấn đề, chỉ cần giữ được tính mạng sớm muộn có thể báo thù. Mặt khác, Nhất Ngôn cùng Lân Hoàng còn ở lại Yên Vân Thánh Thành không có đi. Nội tâm Diệp Thần đề phòng, dùng tính cách Nhất Ngôn tăng thêm Lân Hoàng làm hậu trường, khẳng định rất nhanh tìm tới mình phiền toái. Trong lãnh địa Diệp Thần hiện tại có hơn 2.000 người, trong đó có 16 người tinh ổn, dùng ngập độ trước sau đạt 50 trở lên. Hắn chuẩn bị đem 16 người này an bài tới từng cái chiến hoàng môn hạ. Chỉ là sau khi Lăng Vũ bị mang đi, Diệp Thần cũng không biết thế nào liên lạc những chiến hoàng kia. Hơn nữa đối với tình báo quanh thân nắm giữ rất kém. Nếu như vậy, một mực dừng ở lãnh địa, chờ Nhất Ngôn cùng Lân Hoàng tìm tới cửa, tới lúc đó ứng phó chỉ rằng là phi thường phiền toái. Ngồi chờ chết không phải phong cách Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày trầm tư, nghĩ tới tiền lai. Thời điểm này, tiền lai tuyệt đối là một cái tài nguyên có thể lợi dụng. Bất quá lần này Diệp Thần không định đi theo tiền lai giao dịch bản nguyên thần đan, mà muốn cùng tiền lai làm ít suy nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Thần lập tức khởi hành, một cái phần thân mình một người hướng Yên Vân Thánh Thành tiến. Trong Yên Vân Thánh Thành, đường phố người đi như nước chảy. Tin tức Lăng Vũ bị mang đi tại đầu đường cuối ngõ chuyển tới. Vài ngày trước, Nhất Ngôn sư phó Lân Hoàng đại nhân tới Yên Vân Thánh Thành, khó trách Lăng Vũ bị mang đi. Nghe nói trước khi Lăng Vũ bị mang đi, bị Lân Hoàng đại nhân oanh nổ lại cắt đứt một cánh tay. Lân Hoàng quả bá đạo, cho dù là người Lăng gia ăn chịu thiệt thòi cũng là một cái dám cũng không dám phóng. Lăng Vũ chuyện này xác thật quá vọng động, không có chuyện gì muốn giết Nhất Ngôn đắc tội Lân Hoàng, đây không phải là tự tìm chết. Việc này xác thực kỳ quái, theo lý thuyết loại người sinh ra trong đại gia tộc như Lăng Vũ chắc không lỗ mãng như vậy. Diệp Thần nghe mọi người nghị luận xuyên qua cái mảnh đường đi dài hẹp, đột nhiên có cảm giác khác thường, sau lưng có người dõi theo. Diệp Thần thoáng tưởng tượng hẳn là người của Nhất Ngôn, hắn cũng không vội đi tiệm bán thuốc của Tiền Lai, sao bộ có mục đích trên đường đi dạo, ngược lại là muốn nhìn Nhất Ngôn tới cùng là muốn làm gì. Dù sao gần kề một cái phân thân, Diệp Thần không có gì phải sợ. Ngay thời điểm Diệp Thần xuyên qua góc đường hướng phía trước mặt nhìn, phát hiện Nhất Ngôn đang đâm đầu tới, còn mắt Diệp Thần có chút tế mị. Diệp Thần tiểu tử, Nhất Ngôn thằng này lại giá bất thiện, ta cảm thấy cỗ hơi thở trong thành phù chủ chiến hoàng nhất trọng, hắn đang chú ý tại đây, ta nên cho hắn một cái điểm cảnh cáo không? Thanh âm xưa truyền vào đầu Diệp Thần. Không cần, dù sao bọn hắn không thể làm gì ta. Diệp Thần ở lòng đối với sư gia nói, dừng lại bước chân nhìn ở phía Nhất Ngôn đầm đầu đi tới, dưới đáy mắt hiện qua đạo hàn quang. Ánh mắt Nhất Ngôn rơi trên người Diệp Thần, nội tâm hiện lên cái tia khinh thường. Nếu là dĩ vãn hắn tuyệt đối không có tới chỗ như thế cùng bình dân đối thoại, hắn cảm thấy như vậy là tự hạ thân phận. Nhưng mà lòng của hắn có quá nhiều điều khó hiểu, hắn muốn tìm đáp án tại sao Lăng Vũ đối phó mình. Hắn khả năng duy nhất nghĩ tới là Diệp Thần. Chúng ta lại gặp mặt. Nhất Ngôn tới trước mặt Diệp Thần có chút sắc láo nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần khóe miệng hơi viết, vẻ mặt lộ ra mấy phần khinh thường, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Thái độ Diệp Thần làm cho Nhất Ngôn có chút giận dỗi. Diệp Thần bất quá là một bình dân mà thôi, nghĩ tới lúc trước ở chỗ Diệp Thần ăn thiệt thòi, nếu Thiên Nguyên Đại Lục có thể giết người mà nói, hắn tuyệt đối không chút do dự đem Diệp Thần đánh chết. Lăng Vũ đánh chặn được ta không phải người sai sự. Nhất Ngôn mạnh mẽ kiềm chế lửa giận, lạnh lùng ngót chân Diệp Thần. Lăng Vũ đối mặt sư vụ quán lân hoàng cao ngạo, quả thực phải mặt cùng Diệp Thần hiện tại như đúc. Người cảm thấy thế nào? Diệp Thần hái hức nhìn Nhất Ngôn cười như không nói. Cái cảm thấy ta có thể sai sự động Lăng Vũ. Nhất Ngôn cũng cảm thấy lấy thân phận địa vị Lăng Vũ tuyệt không thể bị bình dân như Diệp Thần khu xử. Nhưng đây hết thảy thực sự là kỳ quái. Kể từ khi Diệp Thần tới Yên Vân Thánh Thành, Nhất Ngôn có cảm giác gì đó không đúng, khắp mọi mặt đều bị nhục. Nhất Ngôn cũng từ thanh một lần lại một lần thiết kế giải quyết công xong Diệp Thần. Những kết quả từ đầu Tiểu Thiên Nguyên giới thất thủ, sau đó là phái người đi Đông Đại Lục liên tục không tin tức. Ngay sau đó bọn họ hướng Lăng Vũ vay tiền đi Đông Đại Lục, kết quả Lăng Vũ ở Đông Đại Lục sớm mai phục. Trực giác nói cho Nhất Ngôn biết, đây hết thảy là cùng Diệp Thần thoát không khỏi có liên quan. Chương 910 Huần Kim Tước Vị. Song lý trí phân tích một chút, Nhất Ngôn cảm thấy khả năng này không có thể. Một bình dân sao có khả năng lớn như vậy? Ngay cả Lăng Vũ cũng là khu sư động, thậm chí cho Lăng Vũ không tiếc giá nào đắc tội sư phụ mình. Cái này không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Diệp Thần đối Lăng Vũ thì triển đầu độc thuật? Nhưng mà Diệp Thần bất quá là thần hải võ giả, Lăng Vũ là đạo huyền cảnh. Nhất Ngôn trầm giả không được kỳ giải ngó chừng Diệp Thần đe dọa. Bất kể thế nào đừng tưởng rằng Lăng Vũ bị bắt người sẽ là không có chuyện. Ta nhất định đem chuyện này trà ra manh mối. Bất kể sau lưng sai sự Lăng Vũ là người nào, ta cũng là cho hắn trả giá thật nhiều. Cái kia là chuyện của ngươi. Diệp Thần vẻ mặt cười như không cười mà nhún vai nói. Người phái người theo dõi ta, thậm chí tự mình tới đây tìm ta, không phải là muốn nói ta thứ này chứ? Cho dù ta truy sách công ra, người cũng đừng cao hứng sớm. Sư phó của ta lần hoàng làm vị chiến hoàng cấp cường giả, chỉ cần ta mời lão nhân ra ông ta ra tay, người mơ tưởng đừng sống khá giả. Nhất Ngôn bị thái độ Diệp Thần khiến cho lòng nén giận, lại không thể làm như thế nào, lúc này không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Tùy tiện có thủ đoạn gì cứ đưa đến, lấy người chút thủ đoạn này còn non lắm. Diệp Thần khẽ chia cười không sao nói. Nhìn Nhất Ngôn không xài thần cùng với hắn thoáng qua, thanh âm sư già truyền vào lỗ tai Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, chiến hoàng cấp cường giả có thể thi triển bộ nguyên phong ấn che tu vị của ngươi. Một khi hắn đối với ngươi hạ xuống bộ nguyên phong ấn, trừ khi có chiến hoàng khác giúp ngươi, ta muốn giúp ngươi bài trừ phong ấn mà nói, tốn hao đã 3 năm, trở nên bản thân ngươi cần cẩn thận. Ta hiểu. Diệp Thần gật đầu lòng xuống mình, nghĩ không tới chiến hoàng cường giả có bộ nguyên phong ấn lợi hại như vậy. Ngay cả sư gia cũng không cách dễ dàng bài trừ. Dù sư gia là chiến hoàng tam trọng cường giả, so sánh với lần hoàng cao hơn 2 cấp, nhưng mà dù sao năng lực nhận lấy hạn chế. Nhất Ngôn nhìn thân ảnh Diệp Thần biến mất ở góc tường, còn người hiện lên oán độc. Sư phụ, ngày sau không trực tiếp hạ bộ nguyên phong ấn cho hắn? Nhất Ngôn truyền âm cho Lân Hoàng hỏi. Nhất Ngôn, người không có nhìn ra sao? Hắn chẳng qua là một cái phân thân tới thôi. Thanh âm Lân Hoàng đã mặc truyền vào lỗ tai Nhất Ngôn. Phân thân, thần hải cảnh thi triển thuật phân thân, lại ngay cả ta cũng nhìn không ra. Nhất Ngôn ngạc nhiên nói. Một thần hải võ giả lại tu luyện thành thần cảnh phân thân. Thần cảnh phân thân từng cái phân thân cũng là bản thể, cho nên người mới là nhìn không ra. Nhưng mà không giấu giếm của ánh mắt lão phu, cái người này rất có nhiều bí mật. Ta cảm giác được trên người hắn ít nhất là 2 kiện đạo khí, còn có một cỗ khí thức bí ẩn ta cũng không cách nào phán đoán. Không thể đem người này làm thần hải võ giả bình thường đối đãi. Lời Lân Hoàng làm lòng Nhất Ngôn kiếp sợ không dứt. Hắn làm sao nghĩ không ra Diệp Thần có nhiều bí mật như vậy, thậm chí sư phụ hắn cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ Lăng Vũ thực sự là hắn sai khiến? Rất có khả năng này. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì trở xác định vị trí cái phân thân thứ hai của hắn, ta liền là xuất thủ phong ấn tu bị hắn. Về phần nào sao đối phán đến lúc đó rồi nói. Lân Hoàng tỉnh tao nói, lấy một cái chiến hoàng phong ấn tu bị một bình dân rất đơn giản, Hơn nữa điều này cũng là ở bên trong đạo đỉnh cho phép. Cả thiên nguyên đại lục tổng cộng 130 chiến hoàng mà thôi, từng cái chiến hoàng cũng có thân phận địa vị rất cao. Mặc dù đạo đình luật pháp xâm nghiêm, nhưng vẫn cho những cái chiến hoàng này một chút đặc quyền, nếu không thế nào là duy trì cường giả tôn nghiêm. Diệp Thần xa xa rời đi, tìm góc yên lặng ở sư gia che chở, dùng tiêu thiên hoán nhật đổi sung mạo. Ở trong thành chuyển động hội lầu, xác định không có ai theo dõi, lúc này vào tiệm thuốc của Tiền Lai. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị cửa hàng, Diệp Thần thấy Tiền Lai cũng là biểu lộ thân phận. Vì sao giả bộ dạng này? Tiền Lai thoải mái dựa vào ghế lười biếng vuốt một quả ảnh kim tệ trong tay, nhìn Diệp Thần nói: biết sao có người theo dõi là hành động bất đắc dĩ. Diệp Thần cười nhạt nói: cùng Tiền Lai giao dịch mấy lần, hai người coi như là quen thuộc. Tiền Lai từ chỗ Diệp Thần buôn bán lời không ít tiền. Xem ra lần hoàng tới Yên Vân Thánh Thành làm phiền ngươi không nhỏ. Nếu như là bị án trảnh tượng, người những ngày kế tiếp sợ rằng không dễ chịu. Tiền Lai cười híp mắt, cầm qua chén bên cạnh nếm một chút rượu ngon, sau đó hưởng thụ thở dài một tiếng. Ngươi không sợ ta liên lụy ngươi? Diệp Thần lông mày trao lên nhìn Tiền Lai. Tự nhiên là không sợ, nếu không ta cũng không có làm việc buôn bán cùng ngươi. Tiền Lai thần sắc lạnh quá, miệng rồi lại cười. Nhiều nhất người bị lần hoàng giết chết cũng không liên quan tới ta. Lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, xem ra tổ chức sau lưng Tiền Lai là lệch không nhỏ, ngay cả chiến hoàng cấp cường giả cũng là không sợ. Rồi thở dài nói: các người thật đúng là không có nghĩa khí. Tiền Lai hạ hạ nói: chúng ta là người làm ăn, chớ chuyện làm ăn không nói nghĩa khí. Chỉ cần có tiền, chúng ta chuyện gì cũng làm. Nếu như không có kiếm tiền, cho dù ngươi chết lại quan hệ cùng gì? Tiền Lai nói trắng ra, bất quá bởi vậy thế, mọi chuyện đều là làm tốt. Lần hoàng nghĩ muốn đối phó ta, có biện pháp gì có thể thoát khỏi hắn? Diệp Thần nhìn Tiền Lai nói vậy, Tiền Lai nhất định có biện pháp. Tiền Lai nhìn Diệp Thần nhún vai nói: lấy thân phận địa vị lần hoàng, dù không thể tùy tiện giết ngươi, nhưng mà oanh độ thân hải của ngươi lại là phong ấn tôi bị ngươi rất đơn giản. Ngươi cũng chỉ có là chịu khổ một chút, sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhịn một chút là trôi qua. Tiền Lai nói xong là dễ dàng. Vấn đề là ta không muốn chịu khổ, còn muốn để cho bọn họ trả giá nhiều. Diệp Thần ôm ngực cười lạnh. Tiền Lai nhíu mày như có thâm ý nhìn qua Diệp Thần nói: không biết ngươi chuẩn bị sao để cho lần hoàng trả giá nhiều, bản thân ta có chút mong đợi, bất quá ngươi trước mặt hẳn là không đủ thực lực. Nếu như ngươi muốn khỏi bị thống khổ mà nói, có thể đi tìm Tề Diễn thành chủ, hào làm 10 ức ảnh kim, lấy kim huân tức vị. Ở đạo đình ghi ra ngay cả lần hoàng cũng không có biện pháp tùy tiện động tới ngươi. Làm 10 ức ảnh kim. Chương 911, 16 cái phần 1. Diệp Thần kẽ nhíu mày, là 10 ức ảnh kim có thể di chuyển 500 tộc nhân tới đây. Diệp Thần có chút không bỏ được xuất hiện hoa kia. Nếu như không quên một cách kim huân tức vị, vậy là thời khắc đề phòng lân hoàng. Xem ra là 10 ức ảnh kim này nhất định phải hào. Để Tề Diễn thành chủ tới đây, ta muốn quên một cách kim huân tức vị. Diệp Thần chốc lát nói: Tề Diễn, vậy người phải tự mình tìm hắn. Tiền Lai giống như uống một ngụm rượu nhẹ nhạt nói: Tề Diễn thành chủ không phải ở chỗ người sao, để cho hắn ra đi. Diệp Thần hướng bình phòng phía sau Tiền Lai nhìn. Tề Diễn lúc nào nơi này không sai, nhưng mà Diệp Thần đến tột cùng sao phát hiện? Tiền Lai nhìn sang Diệp Thần một cái. Diệp Thần bất quá một cái thần hải cảnh võ giả, mà Tề Diễn là một đạo huyền cương giả. Diệp Thần lại phát hiện Tề Diễn ẩn sau tấm bình phòng. Nếu như đã bị Diệp Thần phá điểm, Tề Diễn không cần giấu giếm, thản nhiên từ tấm bình phòng ra khẽ mỉm cười. Ở chỗ này cùng Tiền Lai uống rượu, vốn nào muốn tránh xuống, nghĩ không tới Diệp Thần tiểu hữu phát hiện. Tề Diễn thần hải không cầu chấp, một chút cũng là không có lúng túng khi bị phát hiện. Ta cũng không nghĩ tại chỗ này nhìn thấy thành chủ đại nhân, Diệp Thần cười nhạt nói. Diệp Thần tiểu hữu thật quyết định quyền một cách kim huân tước vị, Tề Diễn nhiều hứng thú nói. Là mấy ức ảnh kim cũng không phải là người bình thường tùy tiện có thể cầm xa. Tước vị thiên nguyên đại lục chia làm đồng huân, ngân huân, kim huân, tử huân, kim huân tước, xích kim huân tước. Từng cái tước vị hưởng đặc quyền tương ứng, cho nó kim huân tước vị tự lập môn hộ, thành lập tước hội, luật pháp ước thúc tương đối ít. Ngay cả chiến hoàng cũng không thể tùy tiện xuất thủ, phải thông qua đạo đình cho phép mới được. Cả Yên Vân Thánh Thành tới nay không có một người nào, không có người nào là có kim huân tước vị. Phi văn tử kim huân tước đặc quyền ở các đại thần triều cũng là tồn tại siêu nhiên. Chính xác, Diệp Thần xác định nói. Tây Dẫn cùng Tiền Lai nhìn nhau, mắt hiện lên một tia kinh ngạc. 50 ức ảnh kim cũng không phải số lượng nhỏ, huống chi Diệp Thần mới tới Thiên Nguyên Đại Lục bao lâu. Chúng ta mới nhận xong một chút tin tức, muốn cùng Diệp Thần tiểu hữu xác nhận. Tề Diễn trầm mặc chốc lát nói: Thanh chủ đại nhân cứ nói đi, đừng ngại. Diệp Thần nhìn Tề Diễn cùng Tiền Nai, lòng thầm phỏng đoán Tề Diễn cùng Tiền Nai rốt cuộc muốn biết gì. Lời nói thật cùng Diệp Thần tiểu hữu nói: Ta cùng Tiền Nai là một vị đại nhân vật làm việc. Chúng ta mới nhận được tin tức gần đây một thời gian ngắn, có mấy vị chiến hoàng đại nhân không có thù đồ đệ đột nhiên chiêu nhận một chút đệ tử. Nghe nói tinh hồn dung hợp độ đều vượt qua 50 trở lên. Trong này rất nhiều họ Diệp. Tề Diễn quan sát mặt Diệp Thần mỉm cười. Mà theo chúng ta quan sát gần đây một thời gian ngắn, Diệp Thần tiểu hữu tựa hồ từ Đông Đại Lục dẫn độ không ít tộc nhìn tới. Đoạn thời gian trước làng Vũ vừa vặn hướng ta mượn tinh hồn kết tinh, cái này không khỏi để ta có điều liên tưởng. Nội tâm Diệp Thần rung minh, không biết đại nhân vật sau lưng Tề Diễn cùng Tiền Ai xuất cuộc nhân vật gì, cự nhiên thần thông quảng đại như thế. Sự từng những chiến hoàng kia thù đồ đệ rõ ràng cũng là nhất thành nhị sở. Diệp Thần để cho làng Vũ vạn phần cẩn thận, không biết vì tin tức hay là bị lộ ra ngoài. Ngoại trừ Tề Diễn Tiền Lai, mấy vị đại nhân vật đằng sau kia có bao nhiêu người biết rõ? Tề Diễn là thanh chủ Yên Vân Tánh Thành, tại đây gió thổi cỏ lay hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, biết được nhiều một chút cũng là bình thường. Đúng vậy, mấy cái đó đều là tộc nhân của ta, bọn hắn mới là khảo thí ra thiên phú không tệ, vì vậy ta liền để cho làng Vũ bí mật đưa ra ngoài bái kiến chiến hoàng kia làm sư. Diệp Thần thần sắc không đổi, vẻ mặt thoải mái nói: Ở trước kia không biết rõ ý đồ của Tề Diễn cùng Tiền Lai, hắn không dễ dàng lộ quá nhiều, chỉ là tùy tiện qua loa tắc trách. Thiên phú không tệ, Tề Diễn cùng Tiền Lai là tinh tường. Diệp Thần đưa ra ngoài đệ tử tuyệt đối là vượt qua 10 cái. Mỗi một gia tộc sinh ra đời hơn 10 siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp 50 trở lên. Đây quả thực có thể dùng chữ nghịch thiên để hình dung. Cuối cùng đói làm cái gia tộc biến thái gì, khó trách làng Vũ chịu bị Diệp Thần đem ra sử dụng. Đã như vậy ta liền nói thẳng đi, vì đại nhân phía sau chúng ta nhận thức mấy vị chiến hoàng tự lập môn hộ, bọn hắn cũng không muốn tu mấy cái đệ tử tinh hồn dung hợp phải là 50 trở lên, không biết Diệp gia có bao nhiêu là thiên tài như vậy. Tiền Ai nhìn Diệp Thần trịnh trọng hỏi. Ngay Tiền Ai nói, Diệp Thần lập tức minh bạch sau lưng Tề Diễn cùng Tiền Ai là vị đại nhân vật cầm đầu một tổ chức lớn. Tổ chức này muốn thu nạp nhiều nhân tài, thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt quá 50 trở lên để bị thu nạp tiến vào đại chiến bộ cùng đạo đình. Bọn hắn muốn tìm một ít thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 là phi thường khó khăn. Mà vừa rồi bọn hắn phát hiện gia tộc Diệp Thần nhân tài xuất hiện lớp lớp, hướng ra ngoài chuyển vận đại lượng thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, cho nên đại nhân vật kia bảy mưu kế, xem ra có thể từ Diệp Thần mời trong ít thiên tài tổ chức bổ sung tới hay không. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng đánh trên mặt bàn, trước khi không có xác định lai lịch Tề Diễn cùng Tiền Ai, Diệp Thần không dám qua là làm ra quyết định. Vạn nhất tổ chức Tề Diễn cùng Tiền Ai có vấn đề, về sau chẳng phải là rước lấy phiền toái. Tô Hồ nhận ra nghi kỵ trong lòng Diệp Thần, Tề Diễn tranh thủ thời gian nói: Diệp Thần tiểu hữu yên tâm, vì đại nhân vật kia đứng trong đạo đỉnh, quả quyết không là người lai lịch không rõ. Mặt khác, những thiên tài kia nếu tiến vào tổ chức chúng ta, vì đại nhân vật kia tuyệt đối không bạc đãi bọn hắn. Sư gia, hai người kia có phải có thể tin? Diệp Thần cùng sư gia âm thầm trao đổi. Có lẽ không có vấn đề, sư gia trầm ngâm một lát nói. Ý niệm của hắn cảm giác đến biến hóa cảm xúc cực nhỏ của Tề Diễn cùng Tiền Lai. Nếu Tề Diễn cùng Tiền Lai nói dối, hắn có thể phát giác. Nghe sư gia nói không có vấn đề, Diệp Thần yên lòng. Nghĩ tới dưới tay mình ở dưới có 16 người tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, quên một chút thông qua Tiền Lai liên lạc chiến hoàng cương giả, sau đó cho Tiền Lai lợi nhuận điểm hoa hồng. Không nghĩ tới tổ chức sau lưng Tiền Lai là gần mời chào nhân tài. Chương 912, 16 cái phần 2. Các người cần bao nhiêu? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Tề Diễn cùng Tiền Ai hỏi. Cần bao nhiêu? Nghe Diệp Thần hỏi vậy, Tề Diễn cùng Tiền Ai sửng sốt. Bọn hắn nguyên nghĩ chỉ cần tuyển nhận được một thiên tài tinh hồn xuống hợp độ 50 cũng là phi thường hài lòng. Nếu có thể chiếu tới hai cái, vì đại nhân vật kia nhất định đối với bọn họ cả thiên tán thưởng. Nhưng ngày ngẫu khí của Diệp Thần, bọn hắn không khỏi có loại cảm giác quỷ dị, giống như thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 vượt qua là phi thường bình thường. Siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên lúc nào trở nên dễ tìm như vậy? Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tiền Ai phục hồi tinh thần, hai mắt tỏa sáng vẻ mặt chờ mong và khẩn trương. Ta có một điều kiện. Chứng kiến bộ dáng Tề Diễn cùng Tiền Ai, Diệp Thần liền rõ vì đại nhân kia đối thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở nên khao khát cỡ nào. đây chính là độc môn suy nghĩ. Diệp Thần đương nhiên cần là hảo hảo nói chuyện điều kiện. Diệp Thần cảm giác mình quả thực tựa như một kẻ buôn người, bất quá hắn phải buôn bán, không phải đầy tớ mà là đệ tử. Điều kiện gì? Tề Diễn cùng Tiền Ai vội hỏi. Tiền Ai luôn luôn là gian thương tinh minh, lúc lẹ hoàn toàn quên hết những cái bộ người làm ăn, không che giấu chút nào khát vọng. Một kim huân tước vị, 10 tỷ ảnh kim, còn có 1/1 vạn nguyên liệu nguyên thần đan. Diệp Thần cười cười bắt đầu công phu sư tử ngoạm, lúc này không xảo trá còn chờ lúc nào. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này quá mắc. Tề Diễn cùng Tiền Ai ngây ngẩn cả người, Tiền Ai biến sắc. Một kiều huân tức vị là 5 tỷ ảnh kim, 1/1 vạn nguyên liệu thiên nguyên đan, gần 3 tỷ, hơn nữa 10 tỷ. Chẳng phải đây là 18 tỷ ảnh kim, cái này quá mắc. Coi như thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên ít nhất là tốn hao vài thập niên, thậm chí trăm năm mới có thể dưỡng thành chiến hoàng cấp cường giả. Lúc này đầu nhập lại không biết bao nhiêu, Diệp Thần mở miệng muốn 18 tỷ ảnh kim thật quá chút đen. Diệp Thần tiểu hữu, vì đại nhân kia là thật tâm thành ý muốn mời chào đệ tử, sau khi mời chào cũng là hết sức bồi dưỡng. Nếu như là ta đem lời của người thuật cho hắn, có thể cho hắn ấn tượng không tốt. Tề Diễn khuyên, Diệp Thần khai ra điều kiện như vậy cho Tề Diễn ấn tượng tham mộ tiền tài. Đây quả thực là trắng trợn xảo trá. Diệp Thần nhìn Tề Diễn nói, cùng tiện lại nhạt nhạt. Ta đừng nhận tình tường, đối với tổ chức các người mới nói 18 tỷ ảnh kim hẳn không quá khó. Ta biết rõ vì đại nhân muốn chiêu mộ đệ tử, không phải là môn lô lệ. Ta cái giá tiền này cơ bản là lửa bán lửa tặng. Ta cũng không dễ dàng, ta tại Đông Đại Lục còn có nhiều tộc nhân như vậy, ta muốn đem bọn họ toàn bộ rơi tới chỗ này an tâm. Thế nhưng 18 tỷ cái giá tiền này, Tiền Ai có chút buồn bực dãy dụa. Ta chỉ có thể đem nguyên lời nói của người truyền đạt cho vị đại nhân kia, về phần có hay không thành phải xem ý tứ vị kia. Trước kia đều là hắn buôn bán xảo trá người khác, lần này hắn xuất cuộc nghiêm từ bị người ta xảo trá một bạc. Người cứ như vậy truyền đạt cho vị đại nhân kia, ta có thể tiễn hai tộc nhân tinh hồn xuống hợp độ 50 choán thu đệ tử, hai cái là tặng không. Xem như Diệp Sa ta cũng là thành lập một ít giao tình, nếu hắn chịu tiêu hào 18 tỷ ảnh kim, ta cho 16 tộc nhân tinh hồn xuống hợp độ 50 làm đệ tử của hắn. Diệp Thần giống như túy nói, còn lưng trùng trả hớp. Nhìn tư thái Diệp Thần thanh thản, nghe lời hắn nói, biểu lộ vẻ mặt Tề Diễn cùng Tiền Ai lập tức cứng giống như là bị lôi điện bổ. Diệp Thần tiểu hữu, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, mấy cái tộc nhân dùng hợp độ 50 trở lên. Tề Diễn cho rằng mình nghe lầm, khó có thể tin hỏi. 16 cái. Diệp Thần bình tĩnh mỉm cười lập tức lại. Bất kể Tề Diễn hay Tiền Ai lúc này cuối cùng nghe rõ, còn mẹ nó, 16 tộc nhân tinh hồn dung hợp độ vượt 50, ông trời của ta ơi, là 16 cái, thực sự là 16 cái. Diệp Thần huynh đệ không phải là gạt chúng ta. Tiền Ai vẫn là không quá tin tưởng. Đương nhiên các người có thể phái người đi lãnh địa của ta đem bọn họ mang tới, ta có thể cho hắn ở chỗ này tiếp nhận khảo thí. Diệp Thần khóe miệng mỉm cười nói, 16 cái à, 16 cái. Mà kệ Tề Diễn hay Tiền Lai bọn là họ triệt để mộng, bọn hắn nguyên tưởng Diệp Thần có thể tìm ra bọn hắn hai thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 là phi thường kinh người, không nghĩ tới Diệp Thần lại nói 16 cái. Gia tộc Diệp Thần tuột cùng là biến thái trình độ nào, coi như là mấy cái tộc đàn đỉnh phong ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có mật độ thiên tài kinh người như vậy. Nghe nói gia tộc Thị Thần là gia tộc thiên tài mật độ lớn nhất Thiên Nguyên Đại Lục, ở trong đó 1000 tộc nhân ít có thể sinh ra đời 5 cái siêu cấp thiên tài tình hồn xuống hợp độ vượt 50. Nhưng mà để cho gia tộc truyền thừa vẫn là luôn vấn đề lớn. Thời điểm tộc nhân gia tộc nhiều nhất chỉ đạt tới 300 người mà thôi. Thời gian gia tộc không khỏi quá đáng sợ, rõ ràng sinh ra đời nhiều thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 như thế, gia tộc như vậy coi như chiến hoàng cường giả chỉ sợ cũng không dám coi thường. Bên ai tưởng rằng có thể giúp vị đại nhân kia chiều tới hai vị thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên là công đức viên mãn, nghĩ không tới trực tiếp tới 16 cái. Bất kể Tề Diễn Tiền Lai có cảm giác bị là bánh từ trên trời rớt đập xuống. Không cần xin chỉ thị đại nhân kia, ta tại đây trực tiếp làm. Ta lập tức an bài cho người đi lãnh địa của Diệp Thần huynh đệ, bọn họ đều nhận lấy, chỉ cần kiểm tra xong ta lập tức để Tề Diễn quyền huân kim tức vị cho Diệp Thần huynh đệ, tiền tỏa cũng là lập tức trả. Về phần nguyên liệu đan dược khả năng hơi chậm một chút, nhưng trong 3 ngày nhất định cũng có. Tiền Ai hai mắt tinh quang thẳng thắng, hưng phấn mà trà sát tay nói. Tốt, Sa Tần nhẹ gật đầu. Một hồi lâu, từ nay an bài mấy tên thủ hạ tiến về lãnh địa Diệp Thần, cùng phân chia phần thần khác của Diệp Thần tiếp xúc. Đây 16 vị Diệp gia tộc nhân và tình điện đệ tử tinh hồn xung hợp độ 50 nhận lấy.